Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 1305. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1305 vừa mở cửa. Họ nhìn thấy An Nhiên và Diệp Đông Thanh đang nằm ngủ trên ghế sofa. Mạc Phong dìu từng người về phòng. Sau đó mới ngã ra giường của mình và ngủ thiếp đi. Sáng sớm ngày hôm sau, trời mới tờ mờ sáng. Mạc Phong nằm trên giường khẽ mở mắt, quay qua nhìn ngoài trời. Mặc dù hôm nay trời âm u nhưng nhìn không gian hơi sáng thì chắc cũng tầm 6 giờ. Sớm như vậy, đến anh còn chưa ra khỏi giường mà đã nghe thấy có người ở trong bếp rồi. Ai vậy? Không ngủ mà vào bếp làm loạn gì thế không biết. Mạc Phong dụi mắt khẽ thở dài. Anh đi ra khỏi phòng thì thấy mấy bóng người lướt qua lướt lại trong bếp. Chứng tỏ là không chỉ có một người. Cạch, cánh cửa kính trong bếp được kéo ra. Tiếu Nhã bước ra ngoài với khuôn mặt đen xì giống như bị ai quẹt nhọ nồi lên mặt. Tiểu tổ tông của tôi ơi, em làm gì trong bếp thế? Mạc Phong kinh hãi kêu lên khi thấy vậy. Đúng lúc này, khụ khụ, Mục Thu Nghi cũng bước ra với khuôn mặt đen thui. Anh đứng ở xa như vậy mà còn có thể ngửi thấy mùi khét từ trong bếp bay ra. Ôi trời, không phải mọi người lại ra tay với cái lò vi sóng rồi đấy chứ? Mạc Phong co giật khóe miệng, nói với vẻ cạn lời. Sao mấy cô gái này cứ gây nhau với cái lò vi sóng thế không biết? Quả nhiên con gái là những người khó dây nhất. Đến cả cái lò vi sóng cũng không chịu nổi sự hành hạ của họ, phải lựa chọn cách tự thiêu. Hai người bưng mấy đĩa thức ăn ra. Toàn màu đen xì. Đây là thịt đấy à? Mạc Phong chỉ vào cái cục cháy đen thui và hỏi. Anh dùng nĩa gõ còn phát ra tiếng kêu cộp cộp. Có thể thấy món ăn này cứng tới mức nào. Mục Thu Nghi gãi đầu cười khổ. Đây là bánh bao. Em thái miếng. Định chiên sơ để vàng đều hai mặt. Không ngờ. Lửa hơi to. Chấm. Đây không chỉ là lửa to chứ. Cháy thành than thế này. Để không khiến họ thất vọng thì anh đã cắn một miếng nghe cái cạch. Một giây sau anh nhổ ra một cái răng. Có thể chiên bánh bao tới mức này cũng đúng là thiên tài thật. Lúc này Tiếu Nhã bưng ra một đĩa khác. Anh ơi, anh thử món này của em. Em làm bít tết cho anh. Chín tới nhé. Ồ, vậy sao? Vậy thì phải thử rồi. Bít tết nhìn màu sắc khá ổn. Mạc Phong dùng dao thái. Ít nhất thì miếng thịt có độ mềm vì có thể cắt được bằng dao. Vừa rồi bánh bao chiên đúng là sốc lên tận óc. Mạc Phong đưa vào miệng. Biểu cảm của anh càng lúc càng kỳ lạ. Ban đầu còn là mặt cười. Sau đó nụ cười dần biến mất. Phụt, có phải em đổ nhầm xì dầu thành giấm không? Tiếu Nhã cắt một miếng đưa vào miệng. Vị chua xộc vào mũi họng. Xin lỗi. Em thấy trong TV người ta hay cho thêm để dậy màu cho thịt bò đã chín. Không ngờ lại thành ra thế này. Mạc Phong dây thái dương nói với vẻ cạn lời. Người ta dùng xì dầu. Không phải giấm. Cách chương.